Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để vạch trần người phụ nữ độc ác này, Tạ Hằng cũng không sợ người khác cười nhạo. Dù sao anh ấy trong sạch, chuyện này nhất định phải tranh luận cho rõ ràng. Tần Sương vừa dẫn công an đi tới, nghe được ba chữ trai tân, cũng suýt chút nữa bật cười. Trong lòng nghĩ thầm, em trai của Tạ Vũ này thật sự có chút ý tứ. Ai là đội trưởng ở đây? Chúng tôi nhận được tin báo, nghe nói các người ở đây ức hát. Y, ế, P thanh niên trí thức xuống nông thôn, có chuyện này không? Tạ Vũ thấy công an đến, cũng vỗ vỗ lưng em trai, đứng dậy nói. Đồng chí công an, chào các đồng chí, đây là giấy tờ của tôi là anh trai của Tạ Hằng. Vốn tưởng rằng việc em trai xuống nông thôn xây dựng đất nước là một chuyện vinh quang. Kết quả tôi không ngờ rằng, người bản địa ở đây lại thấy điều kiện của em trai tôi tốt, cấu kết với người cùng làng bày mưu tính kế, để em trai tôi làm cha đỡ đầu cho người khác, ngay cả thư nhà cũng phải để bọn họ xem xong mới có thể gửi về nhà. Xin hỏi đây là nhà tù sao? Hơn nữa em trai tôi là một người đàn ông cao lớn, ban ngày không những phải ra đồng làm việc, bình thường còn bị người ta ức hát. Y, ế, P phải giặt quần áo nấu cơm, có một chút làm không tốt, phải chịu sự trừng phạt của cả nhà bí thư thôn, một ngày chỉ được ăn một bữa cơm. Đội trưởng càng giúp đỡ những người này, không những uy hát, y, ế, P bọn họ không được nói lung tung, ngay cả những thanh niên trí thức khác có điều kiện tốt hơn một chút, cũng có kết cục giống như em trai tôi. Hỏi các đồng chí trong công xã có phải đều nhận hối lộ của đội trưởng này không? Công an đồng chí nghe vậy, nhìn người đàn ông gầy yếu bên cạnh, cũng có chút nghi hoặc hỏi. Vậy trước đây sao không báo công an? Tạ Hằng hừ lạnh một tiếng. Đội trưởng của các đồng chí không cho phép báo công an sao? Nói là phải chọn lựa để đội của họ đánh giá. Hơn nữa lúc đầu tôi bị người ta bỏ thuốc, mọi người đều nhìn thấy chúng tôi nằm cùng nhau. Cho dù tôi có 8 cái miệng, cũng giải thích không rõ. Nếu không phải người phụ nữ này thường ngày kiêu ngạo, miệng không có cửa, anh trai tôi bọn họ cũng sẽ không vừa đến, vừa hay nghe được toàn bộ. Tất nhiên nếu các đồng chí không tin, cũng có thể đợi đứa bé của người phụ nữ này sinh ra, sau đó đi làm xét nghiệm ADN. Nếu là của tôi, cho dù cả đời không lấy vợ, tôi cũng sẽ nuôi con của mình lớn. Nhưng tôi căn bản từ đầu đến cuối đều chưa từng đụng vào cô ta. Xin hỏi đứa bé này làm sao mà có? Đừng nói hai người ở cùng nhau là nhất định sẽ có. Tôi rõ ràng là cả đêm không đụng vào cô ta, không tin đứa bé này là tự nó chui ra. Công an đồng chí nghe vậy, cũng giật giật khóe miệng. Ngay cả Tần Sương nghe xong cũng cười nói. Đội của các đồng chí xem ra bị đội trưởng dẫn dắt ngày càng có tiềm chất của cướp, thật sự là mở rộng tầm mắt. Gần đây tôi nhàn rỗi không có việc gì, hôm nay gặp được một ổ cướp, nếu không cho tất cả thanh niên trí thức một câu trả lời, tôi cũng không tiện ăn cơm của nhà nước. Nói xong nhìn về phía Tạ Hằng hỏi, nghe anh nói còn có những thanh niên trí thức khác đang chịu khổ, bây giờ anh hãy viết ra danh sách những người anh biết. Tôi sẽ đi kiểm tra từng người một xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà dám không coi thanh niên trí thức là người. Tạ Hằng nghe xong, lau nước mắt ở khóe mắt. Bây giờ tôi đi viết, bất quá các đồng chí tốt nhất nên bắt giữ cả nhà bí thư thôn trước đi. Tôi sợ lát nữa bọn họ chạy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, một người cũng chạy không thoát, dù sao hòa thượng cũng không chạy được khỏi miếu. Trừ phi đội trưởng từ sớm đã cấp cho bọn họ rất nhiều giấy giới thiệu trắng, bằng không cũng không đi đâu được. Anh nói có phải không đội trưởng? Đội trưởng bị Tần Sương nói đến toát mồ hôi lạnh. Ông ta quả thực đã đưa cho rất nhiều người giấy giới thiệu trắng. Một là để tránh phiền phức, hai là vì có nhiều người cố tình muốn có để tiện lợi. Nhưng bây giờ bất kể nói gì cũng đã xong. Lần này cho dù ông ta không phải ăn hành, thì cũng sẽ phải chịu chung số phận với những người đó. Tần Sương thấy đội trưởng và những người dân làng khác run rẩy, cũng tiếp tục cong môi nói. Thịnh Châu, cậu đi đến điểm thanh niên trí thức một chuyến, gọi tất cả thanh niên trí thức đến đây, để chúng ta nghe kỹ câu chuyện của đội này, lỡ như còn sót lưới thì sao? Không cần gọi nữa, chúng tôi, thanh niên trí thức đều đã đến rồi, mong lãnh đạo làm chủ cho chúng tôi. Tần Sương nghe vậy, quay người nhìn lại, là 6 người gầy gò ốm yếu. Nhìn qua là biết họ đã sống rất vất vả. Các cậu là những thanh niên trí thức còn lại ở điểm thanh niên trí thức ư? Tần Sương hỏi. Đúng vậy, những thanh niên trí thức khác đều đã bị những người dân làng này lừa gạt. Nếu như chúng tôi không phải gia cảnh không tốt, cộng thêm ngoại hình không được ưa nhìn, thì kết cục có thể còn thảm hơn bây giờ. Một thanh niên trí thức tên là Bạch Minh nói, hơn nữa những người này căn bản không coi chúng tôi là người, việc gì vất vả và mệt mỏi nhất đều do chúng tôi làm. Ngay cả những người trong chuồng bò cũng làm việc giống như chúng tôi. Trước đây chúng tôi đã phản ánh lên cấp trên một lần. Kết quả họ nói xuống nông thôn không phải là để làm những việc này sao? Sau đó thì cho chúng tôi qua loa cho xong. Nếu như không phải thường ngày chúng tôi vào rừng tích trữ một số hàng hóa, thì mấy chúng tôi đã tê đói từ lâu rồi. Còn nữa, những người này rõ ràng biết rằng chúng tôi đều là những người có một ngày phải trở về thành phố. Kết quả là việc gì tốt trong làng cũng không đến lượt chúng tôi, ngay cả xuất học đại học công nông binh. Ai đưa tiền nhiều hơn thì đội trưởng sẽ cho người đó đi. Việc làm ăn này quả thực là lời to. Tất nhiên, ngay cả xuất giáo viên tiểu học, họ cũng không thèm thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi giống như những tên tội phạm bị đày ở đây chờ chết. Tóm lại, nơi này chính là độc đoán của đội trưởng. Ông ta nói gì thì là vậy. Mọi người nghe xong những lời phàn nàn của những thanh niên trí thức này, trong lòng cũng chấn động. Họ không ngờ rằng còn có thanh niên trí thức phải đến mức tê đói, điều này. Quả thực có phần quá đáng. Đây là gia đình của bí thư chi bộ bị công an bắt giữ. Khi nhìn thấy Tạ Hằng, họ còn chưa kịp để người khác hỏi, đã tự mình mở miệng mắng. Mày hay lắm Tạ Hằng, sớm biết như vậy lúc trước đã để mày tê cho rồi, mày vậy mà dám tố cáo. Tạ Hằng nhìn người đàn ông đang nói, cũng đầy vẻ căm phẫn nói. Triệu Lão Tam, ông tưởng ông là cái thá gì? Ai bảo ông không đánh tê tôi, bây giờ thì muộn rồi, anh tôi là quân nhân, ông sẽ không có kết cục tốt đâu. Sau đó nhìn về phía Tạ Vũ tiếp tục nói, anh cả, anh em mình hãy lục soát nhà bọn họ cho kỹ. Trước đây em vô tình nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ, không biết có phải em nghĩ nhiều hay không, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi người nghe vậy, cũng lập tức có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.